Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, biến dị tà linh. Huyết Trảo Bộ Lạc phân bộ xây dựng ở phụ cận nơi này, vốn là có lấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Rõ ràng nơi này tương đối vắng vẻ, chung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong địa phương cũng không có cái gì thần dị địa phương. Có lẽ tổ rồng bên cạnh cái kia hư hư thực thực hố thiên thạch hồ nước đập chứa nước được cho một cái. Nhưng hiển nhiên Huyết Trảo Bộ Lạc tốn hao đại lực khí ở đây thành lập phân bộ cũng không phải là. Vì thế, mấy trăm cây số khoảng cách, lại thêm nguyên thủy thú nhân bộ lạc loại này lạc hậu sinh sản sinh tồn phương thức. Nguyên bản dựa theo bình thường tin tức truyền lại. Tối thiểu muốn 1 đến 2 năm đời sau Huyết Trảo Bộ Lạc mới có thể kịp phản ứng. Cũng phái người đến đây dò xét. Nhưng bây giờ, bất quá nửa năm, Huyết Trảo Bộ Lạc thú nhân chính là đã đạt tới nơi đây dò xét tình huống. Huyết Trảo Bộ Lạc đối với cái phân bộ này coi trọng có thể nghĩ. Như vậy coi trọng, rất rõ ràng là không giống bình thường. Khả năng duy nhất. Chỉ có thể là Huyết Trảo Bộ Lạc thành lập phân bộ ở đây có cái khác không tầm thường mưu đồ. Huyết Trảo Bộ Lạc mưu đồ mục đích. Ban đầu phân bộ thủ lĩnh gấu xám nhân Grum có lẽ biết 1-2. Nhưng là tại cái kia một trận chiến đấu bên trong lại bị Austin một pháo oanh giết đến ngay cả. Cạn cũng không còn. Còn lại hắc ám tinh linh Adanra HC các cái khác siêu phàm thú nhân biết đến cũng không nhiều. Chỉ là bị yêu cầu đi theo gấu xám nhân Grum sau lưng. Hướng đông nam phương hướng đi. Tìm kiếm một chỗ thành lập một cái cứ điểm. Vì cái gì Huyết Trảo Bộ Lạc muốn thành lập như thế một cái cứ điểm? Austin không được biết. Nhưng kết hợp lúc trước phát hiện không ngừng xâm nhiễm tận thế đất chết cùng những cái kia zombie. Lại thêm đối với gần đây huyết sắc biên cảnh phụ cận những cái kia cỡ lớn bộ lạc động tĩnh. Austin mơ hồ có một chút suy đoán, lưu bọn hắn lại một mạng, chính là muốn xác định cái này suy đoán có chính xác không. Đồng thời hiểu rõ nhiều thứ hơn, khụ khụ, tôn kính Lam Long Điện Hạ. Chúng ta tới đến nơi đây, trừ điều tra phân bộ hủy diệt bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là dò xét tà linh động tĩnh. Một cái bạch ngân cấp huyết trảo thú nhân rằng, co... Cung kính hướng Austin nói, tà linh, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày sau, trước kia bị đánh nhau hủy đến rối loạn mỏ đồng núi cứ điểm giờ phút này đã là đơn giản tu sửa. Một phen, nghiền nát lò cao đã một lần nữa tạo dựng lên, mà đám địa tinh căn cứ lúc trước kinh nghiệm đối thổ lò cao tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Chỉ bất quá những cái kia mới cùng bùn chưa khô ráo. Vì phòng ngừa xuất hiện vết rách, chỉ có thể chờ đợi lò cao tự nhiên hong khô đời sau mới có thể tiếp tục đầu nhập luyện đồng trong công việc. Mặc dù bởi vì lò cao nguyên nhân không cách nào tiến hành khai lò luyện đồng làm việc, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các thú nhân chuyện gì cũng không làm. Đại lượng thú nhân theo quặng mỏ lên khai đào ra từng khối mỏ đồng thạch, vận đến lò cao đứng vững luyện đồng trên công trường. Đồng thời đại khỏa cây cối bị chặt cây xuống tới. Tại lò cao bên trong đốt thành than củi, trồng chất thành núi, cất đặt tại quảng trường trên đất trống. Lui tới thú nhân này là đi qua tốt đẹp tổ chức. Hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, bình ổn như thường. Chỉ đợi lò cao hong khô đời sau, liền sẽ đại lượng đầu nhập luyện đồng trong công việc. Nếu như không phải ban đầu sân bãi lên, cái kia thật lớn chảo ấn thật sâu khảm vào mặt đất. Băng liệt mặt đất lan ra xuất ra đạo đạo giống mạc nhện vết rách. Trên mặt đất lăn lộn chóc ra khối lớn thổ nhưỡng che giấu. Đủ loại lúc trước đáng sợ chiến đấu vết tích còn chưa từng che giấu. Bình tĩnh như vậy mỏ đồng núi cứ điểm chỉ sợ sẽ còn coi là trước đây không lâu căn bản không có. Phát sinh qua một trận tập kích, cái kia một trận tập kích trong chiến đấu người bị thương trên cơ bản đã bị hộ tống trở về tổ rồng. Bộ lạc trụ sở tiếp nhận trị liệu, mà bọn tù binh cũng đồng dạng bị nặng nề đồng liên gông cùm khóa lại mang về. Toàn bộ bộ lạc nhìn như bình tĩnh, nhưng ở trong trận chiến ấy lưu truyền tới thú nhân ba thức lực lượng. Mông tơ phản tổ huyết mạch lực lượng, vĩ đại Austin điện hạ thực lực cường đại, đều tại toàn bộ trong bộ lạc lưu truyền rộng rãi. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là một chút bị chia làm dân binh tuổi trẻ thú nhân, vì có thể gia nhập tổ rồng quân đoàn thu hoạch được tu luyện thú nhân ba thức tư cách. Bắt đầu ở thời gian nhàn hạ khắc khổ rèn luyện, để nhìn có một ngày cũng có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện ra loại kia phong thái. Huyết trảo thú nhân tập kích một trận chiến ảnh hưởng còn tại tổ rồng bộ lạc bên trong khuếch tán. Đại lượng thu gặt lấy tổ rồng các thú nhân sùng bái tín ngưỡng. Chỉ bất quá lúc này, thân ở tổ rồng Austin lại là lâm vào phiền não bên trong. Cái này quấy nhiễu hắn phiền não, chính là những huyết trảo đó thú nhân cho mang tới tin tức. Một cái làm hắn lòng tin cũng theo đó dao động tin tức. Không có vượt quá Austin ngoài ý liệu, huyết trảo bộ lạc thú nhân mưu đồ, xác thực cùng phía Tây những cái kia zombie có quan hệ. Không, hoặc là nói, huyết trảo bộ lạc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ở chỗ này thiết lập phân bổ. Căn bản chính là vì những cái kia zombie cùng lan ra đất chết mà thành lập. Mà hết thảy này, đều muốn theo tà linh bắt đầu nói lên. Theo huyết trảo thú nhân lời nói, zombie xuất hiện, cùng tà linh có quan hệ. Tà linh, một loại lấy khủng hoảng cùng quỷ dị thu hoạch tín ngưỡng. Đồng thời tại tiếp nhận tín ngưỡng đời sau xâm nhiễm lên cái kia vô tận ác niệm hình thành tà ác. Linh thể ban đầu có thể như thần linh đồng dạng thu hoạch tín ngưỡng. Lấy tín ngưỡng sinh tồn thu hoạch được lực lượng, nhưng chúng nó không có thần cách, không thành được thần linh. Tại trong lúc này phi thường dễ dàng bị ác niệm lây nhiễm, biến thành đầu xe triệt để tà ác tà linh. Tà linh lấy sợ hãi khiến cho sinh mệnh có trí tuệ tín ngưỡng cung phụng cùng tế tự. Lấy khủng hoảng làm vũ khí thu hoạch tín ngưỡng, mượn nhờ cái kia tràn ngập sợ hãi tín ngưỡng ngưng tụ hư thực thể. Hình thành sinh mệnh có trí tuệ ác mộng, lại lấy càng nhiều sợ hãi tản đến thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng. Trong linh hồn sợ hãi cùng dãy giụa làm cho bọn chúng thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Gội nguồn, mà có tà linh thì dựa vào huyết tinh tế tự, lấy sinh huyết nhục làm thức ăn, dựa vào sinh mệnh có trí tuệ thể sống sờ sờ huyết tế thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng vô luận là loại nào tà linh, loại này trời sinh tà ác đồ vật, tại toàn bộ đại lục ở bên trên cơ hồ đều là bị người người kêu đánh. Nhưng mà chỉ phải có nhu cầu, liền có sinh tồn thổ nhưỡng vị trí. Cứ việc thờ phụng tà linh người, cũng cuối cùng là tà linh làm hại. Nhưng là tại Kava đại xâm lâm loại địa phương này, vì sinh tồn, vì lực lượng càng thêm cường đại, cũng không thiếu có thú nhân bộ lạc thờ phụng tà linh. Dựa vào tà linh thu hoạch càng nhiều đồ ăn, trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng gieo gió gặt bão toàn bộ bộ lạc bị tà linh thôn phệ sự tình phát sinh. Tà linh có bao nhiêu loại đa dạng, trong đó còn có một loại biến dị tà linh tồn tại. Mà lần này, tại phương Tây đại địa bên trên xuất hiện đất chết, cùng cái kia đông đảo hư thối lây nhiễm zombie. Hết thảy đầu nguồn đều là đến từ mấy năm trước xuất hiện tại trong một góc khác biến dị tà linh. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Kava đại xâm lâm bên trong cái nào đó bộ lạc bắt đầu bỗng nhiên xuất hiện cái kia biến dị tà linh. Lấy không biết tên thủ đoạn làm cho chết đi thi thể trùng sinh. Hấp thu đại lượng cuồng nhiệt tín ngưỡng. Tiếp theo toàn bộ bộ lạc vì đó luân hãm. Không còn có lưu truyền qua bất kỳ tin tức. Có quen biết bộ lạc tiến về bái phòng. Kết quả chính là bắt đầu cấp tốc lan tràn ra, đồng thời bắt đầu càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm vùng cực nam mặt đất, đồng thời không ngừng mà hướng Kava đại xâm lâm lan tràn khắp nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.